Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, nói bậy nói bạ. Bạch Trường Phong nghe được Mễ lão há to miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng làm Lâm Thiên cầu tình. Dù sao, hiện tại Lâm Thiên có thể là kém chút phá hủy Nguyệt Thanh Ảnh luyện dược. Nếu là hắn thật sự là một cái thiên phú phi phàm tuổi trẻ luyện dược sư, Bạch Trường Phong cảm giác mình vì hắn cầu tình hình bên dưới, mọi người cũng có thể tiếp nhận tha thứ. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần như thế. Mà lại, hắn cũng không nợ Lâm Thiên cái gì. Mặc dù cầm Lâm Thiên 2 cây yêu hoàng cấp lông vũ, nhưng hắn cũng cho vượt qua hắn giá trị rất nhiều linh dược. Cho nên, Bạch Trường Phong trong lòng cũng không có cái gì gánh vác. Lắc đầu, Bạch Trường Phong thở dài. Lâm Tiểu Hữu, ngươi liền đi ra ngoài trước đi. Ngươi muốn linh dược, ta đã để cho người ta chuẩn bị cho ngươi. Ngươi cầm lấy cái này đi lấy là có thể. Nói đi. Bạch Trường Phong xuất ra một tấm lệnh bài, ném về Lâm Thiên. Lâm Thiên tiện tay tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn thu vào túi. Sau đó xoay người rời đi. Nếu người ta muốn đuổi hắn đi, hắn tự nhiên cũng sẽ không mặt dày mày dạn muốn lưu lại. Thậm chí lười nhác nói rõ lý do một câu. Mạc Vũ nhìn xem một màn này, cười trên nỗi đau của người khác, vui sướng nói nên lời. Trong lòng cao hứng không được. Có Mễ lão lời nói mới rồi tại. Này Lâm Thiên coi như thiên phú mạnh hơn, tương lai cũng rất khó lại thành tựu luyện dược sư. Cơ hồ là bị chặn đường tiến lên. Bởi vì tiến vào Viêm Dương Thành luyện dược sư hiệp hội sổ đen, cũng là sẽ bị đồng bộ đến mặt khác luyện dược sư hiệp hội. Cứ như vậy, chỉ cần tại luyện dược sư hiệp hội trèo lên ký quá luyện dược sư thu đồ đệ thời điểm, đều sẽ phát hiện Lâm Thiên là tiến vào sổ đen người. Phải biết, dạng này người trên cơ bản đều là có việc xấu tại thân. Không có cái nào tên luyện dược sư nguyện ý thu dạng này đồ đệ. Không có sư phụ dẫn đường, chỉ bằng thiên phú của mình trở thành luyện dược sư có lẽ có khả năng, nhưng mong muốn đi xa, căn bản không có khả năng. Dù sao, khác biệt đan dược, thủ pháp luyện chế cùng hỏa hầu khống chế cũng sẽ khác biệt. Đây đều là cần sư phụ tới dạy bảo. Thậm chí, cùng một loại đan dược, khác biệt luyện dược sư tới luyện chế cũng sẽ tồn tại sai lầm. Mấu chốt nhất vẫn là đan phương. Đây mới là luyện dược sư quý báu nhất đồ vật. Cơ bản không ai sẽ truyền ra ngoài. Không có đan phương, coi như tay người pháp lợi hại hơn nữa, lực khống chế mạnh hơn, cũng là không bột đố gột nên hồ. Nguyệt Thanh Ảnh một bên ổn định hỏa hầu, một bên nghi hoặc nhìn Lâm Thiên bên này, trong lòng càng khốn hoặc. Nếu như dựa theo nàng phỏng đoán, Lâm Thiên là đến từ đông vực bên ngoài, thần châu địa phương khác thiên kiêu. Khẳng định như vậy sẽ không độc hành. Bên này chắc chắn có cường giả đi theo. Dạng này người, như thế nào đi nữa, cũng không phải Mạc Vũ những người này có thể va chạm mới là. Có thể hiện tại xem ra, mặc kệ là Mễ lão vẫn là Mạc Vũ, đều không có đưa hắn để ở trong lòng. Liền liền vừa mới bắt đầu, đối Lâm Thiên còn hết sức hữu hảo Bạch Trường Phong, giờ phút này cũng từ bỏ hắn. Cái này khiến Nguyệt Thanh Ảnh có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Kỳ thật, cái tên này liền là này Thiên Vân Vương triều một cái con cháu thế gia. Chỉ là thiên sinh giác quan thứ 6 so sánh nhạy cảm. Nguyệt Thanh Ảnh lông mày cau lại, chợt nghĩ đến trước đó. Lâm Thiên lắc đầu cùng thở dài. Lông mày của nàng càng nhăn càng chặt. Ngay tại Lâm Thiên muốn đi ra đan thất một khắc này, Nguyệt Thanh Ảnh đột nhiên hô, dừng lại. Thanh âm của nàng hấp dẫn tầm mắt mọi người. Mọi người hồ nghi nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh, không rõ nàng gọi lại Lâm Thiên làm gì. Lâm Thiên quay đầu lại, nhìn xem Nguyệt Thanh Ảnh, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, có việc. Mạc Vũ thấy cảnh này, trong lòng tức không nhịn nổi, lạnh lùng nói, Lâm Thiên, tiểu thư nhà chúng ta gọi ngươi, đây là cho ngươi mặt mũi, ngươi này thái độ gì? Cho nên ta nhất định phải khuôn mặt tươi cười đón lấy phải không? Lâm Thiên liếc mắt nhìn, mỉa mai nhìn Mạc Vũ liếc mắt, sau đó lười dê dê mà nói, ta liền này thái độ, các ngươi nếu là không ưa thích, ta đi chính là, hà tất nhìn nhau hai ghét. Tốt, đừng nói nữa, Mạc Vũ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Nguyệt Thanh Ảnh một cái ánh mắt lạnh như băng cho quét trở về bụng, dùng Nguyệt Thanh Ảnh tài trí, như thế nào lại nhìn không ra. Mạc Vũ một mực tại nhằm vào Lâm Thiên, dạng này châm ngòi thổi gió tính cách, nàng hết sức không thích. Mạc Vũ cũng biết mình kế vặt có lẽ đã bại lộ, không dám nhìn tới Nguyệt Thanh Ảnh ánh mắt, cúi đầu, tầm mắt liếc nhìn Lâm Thiên bên kia, trong mắt đều là oán độc. Cũng là bởi vì gia hỏa này, nữ thần của hắn đối với hắn bất mãn, thậm chí mở miệng quát hắn, quát bảo ngưng lại Mạc Vũ về sau. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói, ta muốn biết, ngươi vì cái gì thở dài, rất trọng yếu sao? Lâm Thiên nhún vai, xem thường nói, không trọng yếu. Nguyệt Thanh Ảnh lắc đầu, sau đó nói, nhưng ta muốn biết. Lâm Thiên nở nụ cười, quay người hướng phía Nguyệt Thanh Ảnh đi đến, tại khoảng cách nàng chỉ có khoảng cách nửa bước địa phương dừng lại. Khoảng cách này, thậm chí đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp hơi thở. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn xem gần tại trễ thước thiếu niên, liễu mi nhăn lại, theo bản năng nghĩ lui về sau, có thể nàng chỗ đứng, trùng hợp là trung tâm trận pháp. Nếu là lộn xộn, trong lò đan ban đầu thiếu chút nữa hủy đi, bị nàng đoạt cứu lại dược dịch, khẳng định sẽ lần nữa bị phá hư. Cho nên, nàng cưỡng ép nhịn xuống trong lòng loại kia hết sức cảm giác không thoải mái. Ta không thích nam nhân xa lạ dựa vào ta quá gần. Cho nên, ta vẫn là khuyên ngươi cách ta xa một chút, ta sợ ta nhịn không được sẽ động thủ. Nguyệt Thanh Ảnh nhìn xem Lâm Thiên, từ tốn nói, trong giọng nói cái kia băng lãnh ý uy hiếp, lại là không cần nói cũng biết. Đáng tiếc, Lâm Thiên căn bản không hề bị lay động, hắn cười cười, sau đó nhắm mắt lại, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp đem mặt dán tới, hít một hơi thật sâu, đến từ Nguyệt Thanh Ảnh trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Vẻ mặt có chút say mê nói, hoa mẫu đơn hạ chết thành quỷ cũng phong lưu, Nguyệt tiểu thư, không phải sao, huống chi, hiện tại ta là nam nhân xa lạ, không có nghĩa là ta về sau cũng thế. Lâm Thiên cười híp mắt nói, mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, đây là ý gì, chẳng lẽ, hắn cảm thấy, tương lai hắn còn có thể trở thành Nguyệt Thanh Ảnh nam nhân hay sao? Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt, cũng bởi vì Lâm Thiên này khinh bạc nói chuyện hành động, triệt để lạnh xuống, ngay tại nàng muốn nhịn không được bùng nổ thời điểm, Lâm Thiên lại nói, chẳng lẽ, ngươi không muốn biết ta tại sao phải lắc đầu thở dài sao? Nguyệt Thanh Ảnh khí thế một trầu, do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, ngươi lại tiếp tục dùng dạng này thủ pháp, dung hợp xuống. Ta cam đoan, 100% sẽ trở thành đan thất bại. Lâm Thiên nhìn thoáng qua, bên cạnh màu xanh đan lô, chậm rãi cười nói, đơn giản nói bậy nói bạ. Nguyệt Thanh Ảnh còn chưa mở lời, bên cạnh Mễ Lão liền không nhịn được. Hắn chỉ đan lô, phẫn nộ trừng mắt Lâm Thiên, nước miếng cuồng phún, nổi giận nói, người này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Dựa vào cái gì tại đây bên trong chỉ bảo, ngươi hiểu luyện đan sao? Tiểu thư của chúng ta mới từ linh dược bên trong rút ra tinh hoa dược dịch. Coi như lão phu tự hỏi cũng không cách nào làm so với nàng tốt hơn rồi. Loại thủ pháp này, tuyệt đối là đến từ một vị đỉnh cấp luyện dược đại sư. Hắn tinh diệu trình độ, liền liền lão phu ta xem cũng được ích lợi không nhỏ. Nếu như không phải tiểu tử ngươi, đột nhiên lên tiếng quấy rầy, vừa rồi như thế tiến độ xuống, chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã tan đan thành công, ngươi còn không biết xấu hổ. Tại đây bên trong đại phóng ngôn từ, nói xong lời cuối cùng, Mễ lão vẻ mặt đỏ lên, nếu không phải xem Nguyệt Thanh Ảnh ở đây, hắn sớm liền không nhịn được động thủ, đem Lâm Thiên cho đánh ra. Bạch Trường Phong cũng là lắc đầu, trong lòng triệt để thất vọng, Lâm Thiên biểu hiện này, rõ ràng không giống như là một tên luyện dược sư, bởi vì liền liền hắn người ngoài nghề này, vừa rồi đều có thể nhìn ra Nguyệt Thanh Ảnh thủ pháp là như thế nào lợi hại. Nước chảy mây trôi, Lâm Thiên nếu là luyện dược sư, không có khả năng không biết, Mạc Vũ càng là nhịn không được bỏ đá xuống giếng. Cười nhạo nói, một cái liền kiểm tra cấp đều chưa từng có luyện dược sư học đồ, cũng dám ở chỗ này chỉ bảo Giang Sơn, sợ không phải cái kẻ ngu, thật sự là mất thể diện. Nguyệt Thanh Ảnh mặc dù không có mở miệng, nhưng trong lòng lại cũng là đồng ý Mễ lão lời giải thích. Cho rằng nếu không phải Lâm Thiên quấy rầy, nàng giờ phút này cũng sớm đã tan đan thành công. Nguyệt Thanh Ảnh lạnh như băng nhìn xem Lâm Thiên, mong muốn nghe hắn sẽ giải thích thế nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.